Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Thánh Quân Tử. Sở dĩ cái sau bây giờ cự ly mở ra, còn có chút dài rằng rạc, nhưng cái trước đã đến 9/89 dáng vẻ, Hứa Thanh hiểu được nhiều nhất 3-5 ngày, liền có thể đem nó mở ra. Không biết của ta cái này nguyện vọng hộp bên trong, lại có cái gì, Hứa Thanh rất là chờ mong. Nhất là nghĩ đến Ngô Kiếm Vu làm lúc trước mở ra cái kia. Tựa hồ dáng vẻ rất thần bí. Hắn mở ra cái gì ra, Hứa Thanh có chút hiếu kỳ. Bất quá nghĩ đến tên kia ngốc tử không có thể nói với mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mỗi ngày đều có ngoại tông ngoại tộc đến. Cho đến ngày thứ 5 lúc, làm Hứa Thanh nguyện vọng hộp lập tức liền muốn mở ra lúc. Thất huyết đồng bên ngoài. Tới 7 chiếc hạo hãn cự thuyền. Cái này 7 chiếc cự thuyền cực kỳ xa hoa. Trọn vẹn mấy ngàn trượng đại tiểu. Khí thế như hồng. Thậm chí cẩn thận đi xem đó có thể thấy được. Nó bọn họ rõ ràng đều là dùng thần tính hải thú bị tươi sống luyện hóa hình thành. Mỗi một chiếc tạo hình cũng không giống nhau. Có thần tính thương long. Có kinh khủng sứa mẫu. Có dãy dữ tợn cự quy, thậm chí còn có một đầu tam chảo hắc lân long. Sự xuất hiện của bọn nó nhấc lên phong bão, quét ngang toàn bộ thất huyết đồng bến cảng, có thể dùng vô số thuyền hoàng, biển cả đều đang lan lộn, như muốn hình thành hải khiếu đánh ra mà rơi, vô cùng bàng bạc, làm cho người nghe bất ngờ sợ hãi. Oanh minh ở giữa phá hải mà tới, thậm chí coi thường thất huyết đồng thủ hộ đại trận, trực tiếp tự xông vào đến bến cảng bên trong, càng làm người ta chấn động. Là thất huyết đồng đại trận đối bọn hắn, thế mà cũng đều đã mất đi hiệu quả. Phảng phất, thất huyết đồng đại trận phán định bên trong, đến chi tu tại quyền hạn bên trên, cao hơn nữa. Thế là cái này một ngày, thất huyết đồng đệ tử những năm này, lần thứ nhất nhìn thấy không thông qua thông báo, tự xông ngang thẳng vào sự tình, mà tông môn đối với cái này, cũng đều hiếm thấy giữ vững trầm mặc. Thế là kia 7 chiếc cự thuyền trực tiếp liền tiến vào đến 7 cái bến cảng, từ trong đó 6 chiếc cự luân phía trên đi xuống chi nhân. Mỗi lần một cái đều là tự thân quang mang vạn trượng, tựa như có thể thay thế thương khung chi huy, chiếu rọi tại thất huyết đồng đệ tử trong lòng. Đây là thất tông liên minh cự thuyền, phía trên đi xuống chi nhân, là lần này đến thăm thất huyết đồng thất tông sứ giả. Càng là thất tông thế hệ này riêng phần mình thiên kiêu. Bên trong có nam có nữ, mỗi một cái tuổi tác đều không phải là rất lớn, quần áo lộng lẫy phi phàm, khí chất càng là siêu phàm tuyệt luân, chỗ đều cũng có là trên thân hào quang lấp lánh, toàn thân trên dưới khí tức lộ ra không gì sánh kịp chi uy. Đương nhiên, đều là tứ hỏa, một cái cá thể bên trong 120 cái pháp khiếu như là từng khỏa lấp lánh tinh thần, có thể dùng sở hữu nhìn thấy chi nhân. Đều tâm thần bị rung chuyển, khó tránh khỏi dâng lên tự ti mặc cảm chi ý. Bọn hắn phảng phất là chân chính thần tử lâm thế tại phàm trần. Theo 6 chiếc cự luân bên trên đi xuống 6 người này, này đã là thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, nhưng bọn hắn tại đi ra đằng sau lại nhao nhao nhìn về phía đầu kia cự đại tam chảo hắc lân long. Đầu kia tam chảo hắc lân long ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như thiên lôi oanh minh bát phương, đồng thời đầu lâu nhẹ nhàng rơi xuống, đụng chạm bến cảng đại địa. Theo hắn chỗ mi tâm vỡ ra một cái khe, một người mặc kim sắc áo cà sa triều phục, bên hông chát điều cùng màu tơ vàng nhện văn mang, đỉnh đầu khảm bích lưu kim quan, tóc đen buộc lên tại quan bên trong thanh niên thân ảnh, theo cái này khe hở bên trong mang theo vô tận hào quang, từng bước một đi ra. Thân ảnh này thon dài, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra bẩm sinh cao quý. Tại đi ra lúc, trước đó kia 6 cái thần tử thần nữ thiên kiêu cũng đều đối hắn cúi đầu, phảng phất hắn đến để cho người ta cao không thể chạm, thấp đến bụi bặm, càng là tại đỉnh đầu phía trên. Theo hắn đi tới, thình lình có thất thải chi quang huyễn hóa thành đỉnh đầu hoa cái, cực kỳ tôn quý. Đều có phong ngâm thanh âm quanh quẩn bốn phía. Cái này hoa cái từ xa nhìn lại, bất ngờ chính là một chiếc thất thải phong ngâm đăng. Đèn này tại thất thải quang mang bên trong thôi sán đến cực điểm. Tản mát ra thao thiên chi uy, oanh động bát phương đồng thời. Cũng tại vô số quan sát người tâm thần bên trong, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mệnh đăng, không biết là ai lên tiếng kinh hô. Tiếp theo một cái chớp mắt tiếng gầm chập trùng, càng phát ra kịch liệt. Kia thất thải phong ngâm đăng, chính là trong truyền thuyết mệnh đăng. Mà cái này có được mệnh đăng thanh niên, thể nội càng là 120 cái pháp khiếu thông thiên đều mở. Phía sau ẩn ẩn còn có một cái xanh thân đỏ đuôi quái điểu hình bóng. Tản mát ra trấn áp vạn pháp chi ý. Kia rõ ràng là hoàng cấp công pháp hình bóng. Đây hết thảy, hội tụ thành một cỗ khí thế kinh thiên động địa. Phối hợp hắn mệnh đăng chi lực, lại có một loại trấn áp vạn cổ. Trấn áp một cái kỷ nguyên sở hữu thiên kiêu dấu hiệu. Người này, chính là thất tông liên minh thế hệ này đệ nhất thiên kiêu. Đến từ Lăng Vân Kiếm Tông Sở Thánh Quân, mặc dù không phải kim đan, nhưng lại hơn hẳn kim đan, cho nên bị hắn tổ phụ cũng chính là Lăng Vân Kiếm Tông lão tổ. Ban thưởng đạo thánh quân tử là Lăng Vân Kiếm Tông bên trong. Bị ký thác kỳ vọng, muốn đi cổ hoàng chúa tể chi lộ thủ tịch danh sách đạo tử. Tại thất tông liên minh bên trong, người này thân phận đồng dạng cực cao. Thuộc về thất tông liên minh là đối tiêu cái khác ngũ phương thế lực đạo tử. Toàn bộ lực tài bồi ra tuyệt thế phi phàm chi tử. Càng là thất tông liên minh vô số trong hàng đệ tử. Duy nhất đồng thời có mệnh đăng cùng hoàng cấp công pháp chi tu. Người này chẳng những khí thế như hồng, tướng mạo càng là bất phàm. Hắn trơn bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như đao khắc ngũ quan. Tản mát ra bể nghễ phàm trần chi ý. Vẻn vẹn từ dung mạo đi xem, người này đúng là hiếm thấy có thể cùng Hứa Thanh so sánh hạng người. Chỉ bất quá hắn trên thân, càng nhiều hơn chính là đối chúng sinh đạm mạc. Hắn trong mắt chỗ xem chi nhân, như xem sâu kiến. Điểm này cùng Hứa Thanh khác biệt. Hứa Thanh là bình tĩnh như nước. Chỗ xem chi nhân, chỉ nhìn cổ, mà nơi đây nhấc lên hải khiếu cùng hình thành uy áp. Quét ngang toàn bộ bến cảng, cũng có thể dùng Hứa Thanh chỗ 176 cảng mặt biển gợn sóng. Để ngay tại uẩn dưỡng nguyện vọng hộp Hứa Thanh, chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm nhận được phía ngoài uy áp, ngẩng đầu đứng dậy, đi ra buồng nhỏ trên tàu, xa xa nhìn về phía nơi xa đệ nhất cảng phương hướng. Dùng hắn tu vi, có thể thấy rõ nơi đó đến những này thiên kiêu hạng người. Cũng nhìn thấy cái này toàn thân hào quang lấp lánh đại thiên kiêu. Càng là thấy được đỉnh đầu thất thải phong ngâm đăng cùng kia thân màu xanh đuôi màu đỏ quái điểu. Khi nhìn đến thất thải phong ngâm đăng một khắc, Hứa Thanh tâm thần chấn động mạnh một cái. Trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Mà khi nhìn đến kia thân màu xanh đuôi màu đỏ quái điểu lúc, sau lưng của hắn kim ô đồ đăng cũng đều tràn ra nóng rực chi ý. Tựa hồ nghĩ muốn huyễn hóa ra đến, chấn áp quái điểu, có thể làm cho kim ô phản ứng như thế. Hứa Thanh lập tức liền nhận biết kia quái điểu hình bóng. Ứng cũng là hoàng cấp công pháp hiển lộ mà ra. Đây là Hứa Thanh lần thứ nhất, thấy có người cùng mình đồng dạng có mệnh đăng, có thể dùng hoàng cấp công pháp. Hứa Thanh thật sâu ngóng nhìn liếc mắt, thu hồi mục quang, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đối phương là ai? Lại như thế nào chú mục, đối với bây giờ Hứa Thanh mà nói, không phải rất trọng yếu, trừ phi người kia đối với hắn nơi này có sát cơ. Như vậy hắn mới có thể bị Hứa Thanh ghi ở trong lòng. Bằng không mà nói, ngoại giới hết thảy, cũng không bằng giờ phút này hắn đã triệt để uẩn hóa hoàn thành nguyện vọng hộp. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn qua trước mặt khối sắt, hô hấp có chút dồn dập một chút. Trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ đợi. Cùng ngày đó Ngô Kiếm Vu mở ra nguyện vọng hộp trước những cái kia cử động cổ quái khác biệt. Hứa Thanh không có đi làm như vậy. Hắn chỉ là thở sâu, hai mắt nhắm nghiền bình tĩnh thoáng cái nỗi lòng về sau. Tại mở mắt một cái chớp mắt, tay phải tại trên khối sắt có chút vung một cái. Răng rắc, cái này đến từ cái trước kỷ nguyên lưu cho hậu nhân nguyện vọng hộp. Tại Hứa Thanh trước mặt bỗng nhiên mở ra, Hứa Thanh lập tức cúi đầu ngóng nhìn, Tiếp theo sát hắn, trong mắt lộ ra cường liệt quang mang. Hô hấp có chút dồn dập. Tại nguyện vọng hộp bên trong, có hai loại vật phẩm. Một mai màu đen đan dược. Một mai có chút biến thành màu đen ngọc giản. Nhĩ can, dính đến vọng cổ đại lục lần đầu miêu tả. Không dám khinh thường. Thế là viết lại đổi. Sửa lại lại viết. Ngủ trưa lúc bỗng nhiên có tốt hơn linh cảm. Thế là đứng lên tranh thủ thời gian sửa chữa. Không có ý tứ a mọi người. CVT, cảm tạ đạo hữu VN Kiệt đã tặng em một chiếc đồng hồ à. Xin lỗi mọi người vì lên chương trễ. Cuối tuần ta hay bị bận đột xuất a. Cảm ơn mọi người đã đợi ạ. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.